bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chương 126 giống như bị cuốn tiến đến không được sự tình. Cố Giai Minh đứng ở trên đài, tiếp nhận người chủ trì đưa qua microphone, nhìn phía dưới từng đôi chờ mong đôi mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm trang nói. Ta muốn giảng rất đơn giản, có tam điểm, phía chính phủ nhân viên chính là sửng sốt, những lời này bản thảo thượng tuyệt đối không có, bản thảo thượng liền không có tam điểm. Cố Giai Minh đã đem sở hữu ánh mắt đều kéo đến trên người mình. Nghiêm túc nói, tiểu học lão sư đều giảng quá vô số lần, tôn lão ải ấu, thấy té ngã lão nhân đỡ một phen. Lão nhân lão thái thái cũng đừng không có việc gì bò nhân ra xa tiền mặt. Không đỡ ngươi thời điểm gì sự không có. Đỡ ngươi một chút ngươi liền toàn thân dập nát tính đại gãy xương. Như vậy chờ có một ngày ngươi thật sự bị xe đụng phải. Hoặc là ngươi đời đời con cháu bị xe đụng phải. Liền thật sự không ai dám đỡ, phía chính phủ nhân viên công tác mặt đã tái rồi. Ở dưới nghe người cũng đã mộng bức. Này cũng, nói quá thật sự, một không cẩn thận liền đến đời đời con cháu. Cố Giai Minh tiếp tục nói, một cái khác chính là yêu quý hoàn cảnh, từ ta làm lên, từ đại gia làm lên, toàn cầu biến ấm, vết sơn sông băng hòa tan, sớm muộn gì đem đại lục cấp yêm, người này một thế hệ yêm không được, người nhi tử ngươi tôn tử ngươi chắt trai, đời đời con cháu 19 đại. Luôn có một thế hệ sẽ bởi vì ngươi trả giá đại giới. Đoạn từ tuyệt tôn gì đó. Như vậy không tốt, cuối cùng là yêu thích hòa bình. Không cần đánh nhau, over, dưới đài ước chừng lặng im mấy chục giây lúc sau. Rốt cuộc bộc phát ra chấn động nhiệt liệt vỗ tay. Rằng thật sự chân thực, bồng, liền thích như vậy không làm ra vẻ diễn thuyết. Phía trước phía chính phủ ngôn ngữ đều nghe nị. Ở đây nhân viên công tác. Tất cả đều là vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Này cùng bọn họ cấp diễn thuyết bản thảo một chút đều không giống nhau. Phía trước cấp Cố Giai Minh bản thảo không phải như thế à. Đó là cỡ nào cao lớn thượng diễn thuyết bản thảo. Cỡ nào tình cảm mãnh liệt mênh mông. Mặc kệ làm cái gì phỏng vấn. Đều làm người chọn không ra thật xấu à. Cố Giai Minh này động bất động chính là đời đời con cháu mười mấy đời. Này nghe giống như là uy hiếp, Cố Giai Minh vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trên đài, vẫn duy trì hoàn mỹ nam thần mỉm cười, nhận thấy được nhân viên công tác chừng chính mình, mỉm cười đối bọn họ gật gật đầu, không cần quá khiếp sợ, hắn cũng là không có cách nào, bởi vì bản thảo đã bị song bào thai cấp xé, hắn như thế nào biết mặt trên viết cái gì, phía chính phủ nói liền không cần nhiều lời. Trắng ra một chút cũng khá tốt, đặc biệt là cuối cùng một câu. Hắn cấp hơn nữa, nhất định phải chung sống hòa bình, không cần đánh nhau, nhân loại chính là thực yếu ớt, đều không trải qua lăn lộn. Tiểu yêu tinh hiện tại thiếu đáng thương, cũng không trải qua lăn lộn, Trịnh Học Thiệu đã mau té xỉu. Cố Giai Minh đây là căn bản là không thấy bản thảo. Hậu kỳ còn có phỏng vấn phải làm. Cố Giai Minh có thể hay không lại nói ra cái gì kinh người nói tới. Hắn đã tuyệt vọng, lễ trao giải sau khi chấm dứt. Trịnh Học Thiệu chạy nhanh đi tìm Cố Giai Minh. Nhưng mà, nhân viên công tác nói cho hắn. Điển lễ còn không có kết thúc thời điểm Cố tiên sinh đã bị người thỉnh đi rồi, Trịnh Học Thiệu sốt. Ruột hỏi, hắn bị ai thỉnh đi rồi? Nhân viên công tác chỉ là bảo trì lễ phép mỉm cười. Thực xin lỗi tiên sinh, ngài còn không có do hỏi chuyện này tư cách Trịnh Học Thiệu bị khí cười. Các ngươi đem ta nghệ sĩ lãnh đi rồi, ta còn không có do hỏi tư cách. Lúc này Giả Xuyên tìm được Trịnh Học Thiệu, đem người lôi đi, Minh ca liền biết ngươi tìm không thấy hắn sẽ cùng công tác người muốn người, Trịnh Học Thiệu lạnh. Mặt, liền Cố Giai Minh trợ lý đều biết hắn đi nơi nào. Hắn cái này người đại diện làm càng ngày càng không có tồn tại cả mơ siêu lúc này Cố Giai Minh. Phủng hai cái cúp, ngồi ở một gian nho nhỏ phòng họp chung, đối diện lão nhân mỉm cười, ngài lời nói. Ta nghe không hiểu, về lục đục với nhau sự tình. Cố Tiểu Yêu một mực nghe không hiểu, lão nhân ăn mặc một thân cũ kỹ kiểu áo tôn trung sơn. Một đôi màu xám nhạt con ngươi, lạnh nhạt nhìn Cố Giai Minh, giả ngây giả dại. Nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, là thật nghe không hiểu, vẫn là trang nghe không hiểu. Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt, nghiêm túc nói, thật nghe không hiểu, lão nhân bị khí cười. Ta đây liền trắng ra nói cho ngươi, là một cái yêu tinh, ngươi ở trợ giúp nhân loại phía trước cũng muốn suy nghĩ một chút chính mình thân phận. Hiện tại nhân loại là thế giới này chúa tể, yêu tinh đã mau chết tuyệt, ngươi liền không nghĩ tới chúng ta yêu tộc tương lai sao? Cố Giai Minh lúc này nghe minh bạch, đây là làm hắn về sau không cần trợ giúp nhân loại, ta cũng không có thể trợ giúp mấy cái a Cố. Giai Minh cũng vô tội. Lời này nói được, như thế nào nghe tới hắn tựa như yêu tinh nhất tộc phản đồ đâu. Còn nữa nói, hắn băng đều là phổ thông thông nhân loại, không giết yêu tinh không phản xã hội, bình dân dân chúng, cũng không e ngại ai sự a, hiển nhiên, đối phương đối hắn, chấp mê bất ngộ, rất không vừa lòng. Cố Giai Minh như vậy giải thích đã bị trở thành, giả ngây giả dại. Đây là phản đồ hành vi. Chúng ta thượng tầng đã từng thương thảo quá, chúng ta nhìn chúng ngươi thiên phú, muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi, cho nên mới có chúng ta hôm nay gặp mặt. Ta nói lão nhân ra, kêu ta Mộc trưởng lão, ngoặc kép, tốt Mộc trưởng lão, ta cái này yêu không phải cái chăm chỉ yêu, ta thực lười, các ngươi nhưng đừng bồi dưỡng ta. Cố Giai Minh một bộ ta thật là thế các ngươi suy nghĩ thành kính thái độ. Thỉnh ngài buông tha ta, cũng buông tha chính mình, Mộc trưởng lão khí mặt đều tái rồi. Là thật sự lục, không phải khoa trương, Cố Giai Minh bị hoảng sợ, ngọa tao, khí trúng độc, Cố Giai Minh chạy nhanh xem tả hữu, muốn tìm cái chỉnh người, vạn nhất cái này yêu tinh bị mới đầu tốt xấu tới. Ai có thể cho hắn làm chứng, hắn thật sự cái gì cũng chưa là mơ siêu phát hiện tả hữu không người. Cố Giai Minh chạy nhanh khuyên, ngài bình tĩnh a, chúng ta giảng đạo lý, vì cái gì yêu tinh không thể trợ giúp nhân loại, gặp được sự tình thời điểm chúng ta trước muốn suy xét tự thân vấn đề, lại tìm người khác tật xấu, các ngươi như vậy căm thù nhân loại tự nhiên cũng không dám tiếp thu các ngươi a. Chính là hai bên tưởng quá nhiều, mới có thể tạo thành hiện tại cục diện, mặt ngoài hòa bình. Trên thực tế đều tưởng duỗi móng vuốt, chung sống hòa bình không hảo sao. Ta có thể làm các ngươi hai bên đại sứ hòa bình. Chúng ta cùng nhân loại nắm chảo giảng hòa đi, vì chúng ta tương lai. Đừng đánh nhau, gian ngoan không hóa. Mộc trưởng lão bị tức điên, trụ khởi quải trượng nổi giận đùng đùng nói. Ngươi như thế nào sẽ bị tuyển vì đạo đức mẫu mực? Ngươi tư tưởng rõ ràng tồn tại thực nghiêm trọng vấn đề. Cố Giai Minh ôm chặt chính mình kim cúc, sợ đối phương dưới sự tức giận cấp thu hồi đi. Hiện tại trong nhà hài tử nhiều, cái này kim ngật đáp bán còn có thể đổi đồ ăn vặt. Lúc này Cố Tiểu Yêu còn không biết, cái này cúc, chỉ là mạ một lớp vàng mà thôi. Nhìn đến đối phương cái này táo bạo bộ dáng, Cố Giai Minh cũng có chuyện tưởng nói. Nếu tưởng cấp yêu tộc con cháu lưu con đường, liền không cần tưởng nguy hiểm sự tình a. Rất nhiều nhân loại là thân thiện, tiểu yêu tinh cũng là thân thiện, chính là bởi vì các ngươi này đó phản nhân loại lão yêu tinh cho bọn hắn giáo huấn phản nhân loại. Tư tưởng, bọn họ mới có thể đổi bại, các ngươi tổng nói nhân loại dung không dưới chúng ta có từng cũng bao dung nhân loại, Mộc trưởng lão đều phải bị chọc tức bạo tàu, bọn họ xem trọng, muốn bồi dưỡng lên khiêng lên tương lai yêu tộc đại kỳ yêu tinh. Thế nhưng là cái thân cận nhân loại phản đồ. Cố Giai Minh, ta liền thích hòa bình, ta thích thế giới này. Không có chiến hỏa, liền như bây giờ hòa bình phát triển khá tốt. Các ngươi không cần mượn sức ta đi phản nhân loại. Đưa tiền ta đều không là mơ siêu, Mộc trưởng lão bị chọc tức quăng ngã môn mà đi. Cố Giai Minh bất đắc dĩ nhìn lão nhân đem can chọc bạch bạch vang. Rằng thật, hắn thật sự có thể làm đại sứ hòa bình. Cố Giai Minh tìm được Trịnh Học Thiệu thời điểm, đối phương còn ở giận dỗi. Cố Giai Minh tâm mệt, một đám, đều hướng hắn nhăn mặt, hắn hướng ai phát đi. Cố Giai Minh quyết định không hống hắn, làm hắn khí đi, khí chọc khiến cho hắn mang tóc giả. Trầm mặc thật dài thời gian, Trịnh Học Thiệu thấy Cố Giai Minh không có chủ động công đạo ý tứ. Sắc mặt nhìn cũng không tốt, cuối cùng lạnh mặt cái gì cũng chưa hỏi. Chúng ta trở về đi, buổi chiều còn có ngươi siêu tầm mơ siêu. Cố Giai Minh tâm mệt thở dài. Hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà ôm hài tử, nhưng mà làm Cố Giai Minh càng tâm mệt chính là. Buổi chiều siêu tầm làm xong lúc sau, lại có hai người tìm tới hắn. Một vị là phía trước gặp qua Thanh Long nãi nãi, một vị khác chính là từng có gặp mặt một lần Bạch Trạch đại thúc, hai cái đại yêu là đột nhiên xuất. Hiện ở Cố Giai Minh phòng hóa trang, dùng cái thời gian pháp thuật, đem mấy cái trợ lý đều cấp định trụ. Bạch Trạch đại thúc cầm hai cái thật lớn kem ly, cười đối Cố Giai Minh lắc lắc, tiểu hồ ly, muốn hay không cùng ta cùng nhau ăn cái kem ly, cái kia ngữ khí. Giống như là ở hống hài tử, mặc danh, Cố Giai Minh liền cảm giác người này hẳn là dưỡng quá hài tử. Cùng chính mình hống trong nhà chính mình nhãi con thời điểm là giống nhau ngữ khí. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, đều là lão yêu tinh, cái này yêu tinh có thể so vừa rồi cái kia lão yêu tinh đáng yêu nhiều. Xem ở kem ly mặt mũi thượng, Cố Giai Minh cười cấp hai vị lão nhân ra dọn ghế dựa. Ngồi xuống liêu bái, tại đây mấy cái thượng cổ đại yêu chung. Bạch Trạch thoạt nhìn xem như tương đối tuổi trẻ, hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt còn không có nếp nhăn, xuyên một thân màu trắng vận động phục, hàng hiệu, tuyết trắng, một hạt bụi trần đều tìm không thấy, như vậy thoạt nhìn liền càng hiện tuổi trẻ. Hắn đem trong tay một cái khác đưa cho Cố Giai Minh. Cười ha hả nói, đừng khách khí. Lần này ta thỉnh. Cố Giai Minh tò mò nhìn hắn đại trời lạnh loát tay áo ăn kem ly. Động tác phi thường bình dân, hảo cảm lập tức lại gia tăng rồi một chút. Các ngươi đột nhiên tới tìm ta, không phải là chỉ nghĩ ăn kem ly đi. Thanh Long lão thái thái lắc lắc đầu, đã không nghĩ nói cái gì. Cố Giai Minh do dự một chút, cũng cười tiếp nhận cái kia kem ly, vén tay áo, khai ăn, ba người đều không nói lời nào. Chung quanh là bị định trụ trợ lý, môn cũng bị khóa lại, toàn bộ trong phòng duy nhất động tĩnh, chính là Cố Giai Minh cùng Bạch Trạch đại thúc ăn kem ly. Cắn sô-cô-la ra giòn ca xích vang, nghe tới còn rất giòn, Bạch Trạch đại thúc dẫn đầu ăn xong rồi. Nhìn nhìn chính mình ngón tay, tả hữu nhìn nhìn, cũng không tìm được giấy, vì thế thực lanh lẹ liếm liếm. Đem ngón tay thượng không cẩn thận rơi xuống một chút bơ liếm trống trơn. Nhìn nhìn lại ngón tay, ân, sạch sẽ. Cố Giai Minh, ngoặc kép, thật là cái, thực không nói vệ sinh đại yêu. Bạch Trạch cười tủm tỉm nhìn Cố Giai Minh ăn xong, từ trong lòng ngực đào đào, hiến vật quý dường như nói, ta lại cho ngươi cái bảo bối. Ngoặc kép, hết chương.